Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 425, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Anh ồ một tiếng, cười nói với Cố Sương và Triệu Vân Phi. Vẫn phải luyện tập thôi. Có gì mà ngại, Cố Sương chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Cô không tiện nói mình không phải ngại mà là nghĩ oai rồi. Mẹ đi xem Vi nấu ăn thế nào rồi. Viên Quỳnh Phương ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra, không nhịn được nói, bữa tối hôm nay do Hứa Thiệu, anh trai và anh rể anh làm, phụ nữ chỉ cần uống trà trò chuyện là được, thơm quá. Cố Sương cũng hít hà, mùi thịt bò hầm. Hứa Anh cười nói, đây là món tủ của An Lương, anh ấy đặc biệt đến nhà hàng Quốc Doanh học hỏi đầu bếp, lát nữa các em ăn nhiều vào, ngon lắm. Cố Sương nuốt nước miếng, liên tục gật đầu, trưa nay cô cố tình ăn ít để dành bụng, chính là chờ bữa tiệc lớn chiều nay, tay nghề nấu ăn của A Thiệu cũng không tệ, cá anh ấy làm cũng rất ngon, Cố Sương cũng khen chồng mình, Triệu Vân Phi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói, anh A Vi thái đồ ăn rất đẹp, thái rất đều, Hứa Vi không biết nấu ăn. Anh vào bếp chỉ để phụ giúp. Ở nhà, lúc rảnh rỗi anh thường vào bếp phụ Triệu Vân Phi. Cũng coi như thành thạo. Không ngoài dự đoán, Cố Sương tối no căng bụng. Trời cũng tối rồi, họ không về mà ở lại nhà họ Hứa một đêm. Sáng hôm sau, Hứa Vi và Triệu Vân Phi rời đi. An An vừa mới thân thiết với Triệu Vân Phi. Mấy ngày nay gần như hình với bóng. Thấy mẹ rời đi, lập tức khóc nức nở. Tiểu Bảo thấy vậy, vội vàng đi an ủi. Em đừng khóc nữa, anh dẫn em đi chơi nhé. An An đang buồn, không nghe lọt tai. Tiểu Bảo bất lực nhìn Cố Sương. Cố Sương thấy trong mắt Tiểu Bảo cũng lấp lánh nước mắt. Cô xoa đầu con trai, nhẹ giọng nói, không sao, em trai con đang buồn. Khóc một lúc là hết thôi. Tiểu Bảo nghe vậy, thở dài buồn bã, hỏi, An An muốn mẹ, bác cả khi nào thì về à? Cố Sương mím môi. Sắp rồi, Triệu Vân Phi nói, năm sau Hứa Vi có thể được điều về Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ không phải xa An An nữa. Thời tiết ngày càng nóng, thoáng cái Cố Sương và những người khác đã đến Bắc Kinh được vài tháng. Học kỳ này cũng sắp kết thúc. Cố Hải nghĩ đến việc tháng sau có thể về nhà nên rất phấn khích. Cuối cùng cũng sắp được nghỉ rồi. Chị, em muốn tặng quà cho chị dâu. Không biết mua gì, đến lúc đó chị đi chọn cùng em nhé. Cách chương.